Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1679. Góc truyện audio.com, thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt lại là mười mấy năm trôi qua. Tại trong mười mấy năm này, có thể nói toàn bộ Kandorei đế quốc đã phát triển đến gần như trạng thái tột cùng. Tại Karim bao lớn lục cái kia bát ngát thổ địa bên trên, bọn hắn không có bất kỳ cái gì địch nhân, liền chiếm cứ phương Bắc Godad châu đế quốc cùng Dakale châu đế quốc đều bị Chu Diệp xuất lĩnh đại quân tiêu diệt. Đem tất cả châu chủng tộc tiêu diệt sau đó, Kandorei đế quốc liền ngừng chính mình khuếch trương bước chân. Không có cách nào, nhân khẩu thủy chung là không may a, bởi vì vĩnh hằng sinh mệnh, khiến cho tất cả Kandorei nhất tộc đối với nuôi dưỡng hậu đại loại chuyện này, đều lộ ra không hứng thú lắm. Đương nhiên, cũng vẫn là có nguyện ý sinh con đời sau Kandorei nhất tộc, nhưng mà, đó là cực thiểu số. Vì thế Azhara nữ vương suýt chút nữa không có sầu chết. Bất quá, nàng đối với cái này lại không có biện pháp tốt gì. Kandorei người của đế quốc miệng tại trên hơn 1.000 vạn cái số này, đã bồi hồi rất lâu. Nàng thậm chí vì thế đi cầu trợ mình nam nhân, mà Chu Diệp cũng không biện pháp gì a, nghiêm khắc tới nói, Kandorei đế quốc các bình dân sinh hoạt đã cực kỳ tốt. Bởi vì áo thuật khôi lỗi phát minh, thậm chí đám nông dân đất cày đều không cần tái sử dụng nhân lực. Sinh tồn áp lực hoàn toàn không tồn tại. Hơn nữa Kandorei đế quốc mỗi cái trường học cũng là miễn phí, tất cả điều kiện phù hợp Nael cũng có thể ở bên trong học tập đến mình muốn học tập tri thức. Cái này còn có thể như thế nào? Chẳng lẽ muốn giống nguyên bản thế giới nghe hồng thời kỳ chiến quốc như thế, khai phóng một loại hạn chế nào đó? Nói như vậy, Nael có lẽ liền muốn đổi tên là dâm loạn tinh linh. Kia tuyệt đối không phải Chu Diệp mong muốn kết quả, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời như thế. Cái này có lẽ chính là một chủng tộc thu được vĩnh sinh sau đại giới A, chỉ là lúc này Chu Diệp cũng không có công phu là quản lý những vật kia. Hắn đang cùng nữ nhi của mình thương lượng chuyện đâu, nữ nhi của hắn là ai? Đương nhiên là Tyrant, Azhara trong vương cung, Chu Diệp đang một mặt mỉm cười nhìn trước mắt cái này nắm giữ một đầu màu xanh lá tóc dài mỹ lệ thiếu nữ Tyrant, bảo bối của ta tin tưởng ta. Ba ba thật sự rất nhanh sẽ trở lại. Không, tiểu Tyrant khuôn mặt nhỏ căng thẳng cự tuyệt nói, lần trước ba ba liền nói rất nhanh liền có thể đem những cái kia thối hoắc băng xương châu tiêu diệt sạch sẽ. Kết quả lại dùng dòng dã nhanh 3 tháng, ta mặc kệ ta liền không để ngươi đi. Nghe được nữ nhi của mình lời nói, Chu Diệp không còn gì để nói mong thương thiên. Diệt quốc chi chiến, 3 tháng đã là thật nhanh, được không? Như thế nào đến nữ nhi của mình trong miệng, liền thành chính mình nói chuyện không giữ lời đại biểu đâu. Cái kia ba ba cam đoan, lần này 1 tuần liền sẽ trở lại, như thế nào? Chu Diệp vội vàng bảo đảm nói. Tiểu Tyrant do dự một chút tiếp đó, lén lén nhìn ở một bên, xử lý chính vụ mẫu thân Azhara nữ vương. Nhìn thấy Azhara nữ vương cũng không có nhìn mình bên này lúc nàng mới thận trọng nhón chân lên tại nhà mình phụ thân bên tai nói, trừ phi ba ba ngươi nguyện ý cùng ta chơi một lần, lần trước như thế hôn hôn trò chơi. Ta mới khiến cho ngươi đi. Nghe được tiểu Tyrant lời nói, Chu Diệp, một hồi nhịn không được cười lên, nữ nhi của mình đến cùng là trưởng thành A, đối với cử động như vậy thoáng cũng có một chút ước mơ cùng tò mò A, kỳ thực cái này cũng là chuyện rất bình thường. Mặc kệ vào lúc nào Chu Diệp nuôi lớn nữ nhi, đều xưa nay sẽ không tiện nghi người khác. Nói đùa cái gì, nữ nhi đương nhiên là ba ba, không có vấn đề, Chu Diệp vừa cười vừa nói, cái kia buổi tối ba ba muốn tới phòng ta a. Tiểu Tyrant nói xong câu đó, chột dạ nhìn một chút chính mình đang xử lý chính vụ mẫu thân, tiếp đó nhún nhảy một cái chạy ra ngoài. Tiểu gia hỏa kia lại đối ngươi đưa ra yêu cầu gì? Tiểu Tyrant mới vừa rời đi ở đây, Azhara nữ vương âm thanh liền vang lên. Đừng nhìn nàng, nhìn như là tại phó quan của mình dài cùng thị nữ phục thị dưới tại xử lý chính vụ. Nhưng, trên thực tế, nàng một mực bám, lấy lỗ tai, nghe động tĩnh bên này đâu. Azhara tại tiểu Tyrant trên thân trả giá tâm huyết không có chút nào so Chu Diệp thiếu, nhưng mà để cho nàng bất đắc dĩ là. Tiểu Tyrant cùng Chu Diệp quan hệ, so với cùng nàng quan hệ thân cận. Cái này khiến Azhara có đôi khi đều cảm giác vô cùng bất đắc dĩ. Nhân gia không phải thường nói, nữ nhi là mẫu thân phiên bản sao? Vì cái gì tiểu Tyrant đều không cùng với nàng thân đâu? Không có gì, Chu Diệp cười cười, nói tiểu gia hỏa chỉ là muốn cùng ta chơi một chút trò chơi mà thôi. Hôn hôn trò chơi sao? Vá Si chửi bậy đảo, ha ha ha, Vá Si ghen, Persisa cười trêu chọc nói. Mà thị nữ mình cùng mình phó quan dài, cũng không có để cho Azhara nữ vương thay đổi vị trí lực chú ý của nàng. Azhara nữ vương vẫn như cũ mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm Chu Diệp dường như đang hỏi thăm. Vá Si nói lời có phải, Thật vậy hay không? Khụ khụ, chỉ là thuần túy thân tình ở giữa phương thức biểu đạt mà thôi. Chu Diệp có chút lúng túng nói. Ha ha, Azethara nữ vương mặt lạnh trong miệng phát ra cười lạnh một tiếng. Ngươi cảm thấy ta nên tin tưởng sao? Thân yêu, ta cảm thấy ngươi hẳn là tin tưởng. Chu Diệp nói, nhẹ nhàng ôm lấy Azethara, tiếp đó ngăn chặn nàng tuy. Dần dần, trong cả phòng bầu không khí thì thay đổi, mà những cái kia ở một bên thị nữ thì nhìn nhau nở nụ cười tiếp đó nhẹ nhàng đem cửa điện cho đóng lại. Các nàng đương nhiên không hề rời đi, mà là lưu tại ở đây. Dựa theo lệ cũ, trong lúc các nàng nữ vương bắt đầu cầu xin tha thứ thời điểm, chính là các nàng xông lên phía trước cứu giá thời điểm. Một đạo kết giới ma pháp tại Chu Diệp trong tay vung ra, bao phủ ở toàn bộ trên đại điện. Bảo đảm trong đại điện âm thanh không cách nào truyền đi. Rất nhanh, trong đại điện liền vang lên Azethara nữ vương như khóc như tố tiếng kêu. Lần này đại chiến, tình hình chiến đấu trước nay chưa có kịch liệt. Dù là Azethara nữ vương đã giơ lên cờ trắng đầu hàng, Chu Diệp vẫn như cũ không chịu buông tha nàng. Thẳng đến nàng hô to tùy ngươi muốn đối nữ nhi làm cái gì ta đều mặc kệ. Bỏ qua cho ta đi, thời điểm, Chu Diệp mới bỏ qua cho ngất đi mấy lần lại bị hắn làm tỉnh lại Azethara nữ vương. Đối mặt nam nhân nhà mình loại biểu hiện này, toàn thân vô lực Azethara nữ vương chỉ có thể dùng một câu nói chửi bậy mình nam nhân. Đã sớm biết ngươi cướp đoạt Tyrant quyền nuôi dưỡng lúc liền không có an hảo tâm. Chỉ tiếc nàng bây giờ cũng chỉ có thể bán một chút tuy. Hành động nàng là không thể ra sức, chờ Chu Diệp lại hao, tốn một chút thời gian đem nữ vương thị nữ cùng phó quan dài đều giải quyết phía sau. Không sai biệt lắm cũng đã là mặt trời mới mọc sắp mới lên thời gian. Này đối Nai El tới nói, đêm đến chậm, Chu Diệp thản nhiên tại đại điện bên cạnh thiên thính trong phòng, rửa sạch một chút thân thể của mình tiếp đó. Mang theo thần sắc mong đợi, hướng về nữ nhi của mình tiểu Tyrant gian phòng đi đến. Đã 16 tuổi đâu, không sai biệt lắm có thể ăn, cách chương.